Chàng rể siêu cấp, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542, Nam Cung Bác Lăng. Nam Cung Chuẩn sắp cắn nát răng hàm, anh ta muốn khống chế mọi mặt của Hàn Tam Thiên, lợi dụng Hàn Niệm khiến cho Hàn Tam Thiên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà hiện tại anh ta lại có một loại cảm giác bị áp chế. Đây không phải là kết quả mà Nam Cung Chuẩn muốn, cũng không phải là chuyện anh ta có thể chấp nhận. Anh có tin bây giờ tôi điện thoại kêu người ta phế bó tay của Hàn Niệm không? Cảnh tay nhỏ của đứa bé, có lẽ rất dễ dàng tách ra thành từng đoạn. Nam Cung Chuẩn uy hiếp nói. Lòng Hàn Tam Thiên đang run rẩy, nhưng mà anh biết nếu như cứ thỏa hiệp Nam Cung Chuẩn như vậy, sau thì sẽ càng thêm không có tư cách bàn điều kiện với Nam Cung Chuẩn. Anh nhất định phải đánh cược một lần, đánh cược Nam Cung Chuẩn không dám làm thế. Mạng của con gái tôi trong mắt anh không đáng một đồng, nhưng sự coi trọng của gia chủ Nam Cung, anh nhất định phải lấy bằng được. Anh có thế cứ việc thứ một lần, cứ việc lấy tương lai của anh ra đánh bạc. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói. Nam Cung Chuẩn giận sôi máu, anh ta thật không ngờ nói vậy cũng không uy hiếp được Hàn Tam Thiên. Cho dù Hàn Niệm chết, Nam Cung Chuẩn cũng không quan tâm, thế nhưng anh ta không thể vì vậy mà hủy diệt địa vị của mình ở nhà họ Nam Cung. Hàn Tam Thiên, anh chính là cha của đứa bé, anh cần gì áo như vậy? Đứa bé chỉ là đứa nhỏ chưa tới một tháng tuổi. Nam Cung Chuẩn nói xong, lấy điện thoại ra cố ý để cho Hàn Tam Thiên nhìn ảnh chụp của Hàn Niệm trong điện thoại di động. Trong trái tim Hàn Tam Thiên đang rỉ máu, đứa nhỏ chưa tới một tháng tuổi thế mà không có người thân bên cạnh. Tuy rằng đứa bé chưa có tư duy, không biết mình đang đối mặt với chuyện gì, nhưng mà để cho đứa nhỏ gặp phải sự nguy hiểm này, người làm cha như Hàn Tam Thiên cũng không tròn trách nhiệm. Tất cả mọi chuyện chính là tại anh mới dẫn đến cứ sự này. Thế nhưng, anh phải cứu đứa nhỏ, nhất định phải cứu cho bằng được. Lựa chọn duy nhất của anh, đó là đồng ý với tôi. Nếu không hôm nay anh sẽ mất hết mặt mũi, bị người ta cười nhạo. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Chàng Nam Cung Chuẩn nổi gân xanh, ước gì có thể giết Hàn Tam Thiên, đã trả cái giá đất là hủy toàn bộ địa tâm, nếu như anh ta không làm được gì thì rõ ràng sẽ bị người ta lên án, ông nội Nam Cung Bác Lăng cũng sẽ bất mãn anh ta, khoảng cách bước đến vị trí gia chủ của Nam Cung Chuẩn sẽ càng ngày càng xa. Hơn nữa một khi anh ta thất bại, thứ mất đi, không chỉ có vị trí gia chủ, rất có khả năng còn bị đuổi ra nhà họ Nam Cung. Đây là hậu quả Nam Cung Chuẩn tuyệt đối không chấp nhận. Hít sâu một hơi, Nam Cung Chuẩn không thể không thỏa hiệp nói. Được, chỉ cần anh khiến tôi hài lòng, tôi đồng ý điều kiện của anh. Giết hay là không giết? Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Nam Cung Chuẩn nhíu mày, bản lĩnh của Hàn Tam Thiên anh ta đã được nhìn thấy, nhưng mà người Nam Cung Phong tìm đến cũng nhất định không thể đối phó dễ dàng được. Tuy nhiên nhìn vào bộ dạng của Hàn Tam Thiên, giết hay không giết tựa như chỉ cần anh muốn hay không thôi. Anh có tự tin tới vậy? Nam Cung Chuẩn không chắc chắn nói. Lúc này ngay cả anh ta cũng có chút nghi ngờ Hàn Tam Thiên đang nói khoác lác. Không phải tự tin, mà là có sức mạnh. Hàn Tam Thiên nói, được, Nam Cung Chuẩn sảng khoái nói. Chỉ cần anh giết người đó, sau này muốn nhìn thấy Hàn Niệm tôi lập tức cho anh nhìn. Thành giao, người nòng cốt của gia tộc Nam Cung có rất nhiều, ngoại trừ hai người cạnh tranh với Nam Cung Chuẩn ra, còn có chị gái và em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ gia tộc Nam Cung có 40 thành viên quan trọng, vì vậy mỗi khi ăn cơm, đều giống như buổi tiệc trong nhà hàng. Xa lúc Nam Cung Chuẩn dẫn theo Hàn Tam Thiên xuất hiện, không ít người chỉ trỏ Hàn Tam Thiên, hầu như ai ai cũng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn vào anh, đây là sự xem thường từ trong xương cốt tỏa ra, giống như trong mắt bọn họ, Hàn Tam Thiên chỉ là người hạ đẳng. Nam Cung Chuẩn, đây là người em tìm về sao, nhìn qua thật vô dụng. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp chân đi cao gót nện bước đi đến trước mặt Nam Cung Chuẩn, khinh thường đánh giá Hàn Tam Thiên nói. Chị, bề ngoài chỉ là biểu hiện giả đổi thôi, không giống những người miệng cọp gan thỏ. Nam Cung Chuẩn thản nhiên nói. Người phụ nữ đứng ở trước mặt anh ta tên là Nam Cung Lưu Ly, cũng là chị gái của anh ta. Chỉ có điều lập trường của người chị gái này ngay ngẽn về phía em trai của anh ta là Nam Cung Yến, vì vậy Nam Cung Chuẩn không có quá nhiều hảo cảm với cô ta, Nam Cung Lưu Ly lắc đầu đành cười. Cô ta thật sự không nhìn ra Hàn Tam Thiên có chỗ nào đặc biệt, anh trông giống công tử bột hơn. Có phải miệng cọp gan thở không tôi không biết, nhưng mà dáng người của anh ta, ngay cả tôi chắc cũng đánh không lại nhỉ. Tất nhiên, chiến trường của tôi, đó là ở trên giường. Nam Cung Lưu Ly vừa cười vừa nói. Cô ta là một người phụ nữ cực kỳ dâm đăng, hơn nữa cô ta cũng không che giấu hứng thú của mình về phương diện đó. Hầu như người của nhà họ Nam Cung đều biết Nam Cung Lưu Ly rất thích bao nuôi mấy trai bao có cơ bắp. Nam Cung Chuẩn cảm thấy buồn nôn. Sau này nếu ai cưới phải người phụ nữ Nam Cung Lưu Ly này, chắc là đã làm chuyện thất đức 10 đời. Chị, ông nội đâu? Nam Cung Chuẩn hỏi, ông nội và Nam Cung Yến đang ở phòng sách, em cũng biết ông nội vẫn luôn tương đối coi trọng Nam Cung Yến. Em và Nam Cung Phong cũng chỉ làm nền cho nó nổi bật mà thôi. Nam Cung Lưu Ly nói, vẻ mặt Nam Cung Chuẩn không phục, Nam Cung Yến nhiều lắm cũng chỉ là từng tiếp xúc với nơi đó mà thôi, cũng vì lý do này mà được Nam Cung Bác Lăng coi trọng, điều này đối với anh ta là không công bằng. Chẳng qua là Nam Cung Yến gặp vận may mà thôi, Nam Cung Chuẩn khinh thường nói. Nam Cung Lưu Ly nghe vậy, khẽ cười nói, vận may của nó đúng thật là mạnh hơn so với em. Nghe nói dạo gần đây nó mang về một tin tốt, nơi đó có một nhân vật lớn sẽ đích thân đến nhà họ Nam Cung một chuyến sau một thời gian ngắn nữa. Việc này em có thể làm được sao? Cái gì? Nét mặt Nam Cung Chuẩn khiếp sợ, Nam Cung Yến lại có thêm mới nhân vật ở nơi đó đến nhà họ Nam Cung, điều này sao có thể? Đừng có há miệng lớn như vậy, chị đã nói rồi, em và Nam Cung Phong đầu không lại anh ta đâu, có cái gì kỳ lạ đâu. Sau khi Nam Cung Lưu Ly nói xong, cất bước xinh đẹp như mèo bước đi, về lại vị trí của mình. Mặt Nam Cung Chuẩn trầm như nước, nếu như chuyện Nam Cung Lưu Ly vừa nói là đúng thì việc anh ta vất vả khổ cực tìm Hàn Tam Thiên, chẳng phải là không có được gì hay sao? Hàn Tam Thiên ở bên nghe hai người đối thoại, trên mặt không hề biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã rung động. Nơi đó trong miệng Nam Cung Lưu Ly, chẳng lẽ là nơi ông nội Vi Ém nhắc tới sao? Nếu như đúng là nơi đó, vậy anh có thể mượn cơ hội này, tiếp xúc với người ở nơi đó, có lẽ có thể hiểu được rốt cuộc cơ thể anh đã xảy chuyện gì mà có luồng sức mạnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu bữa tối, Nam Cung Bác Lăng xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người trong nhà hàng đứng lên, tựa như nghênh đón một nhân vật lớn, đủ để thấy ông ta đáng sợ cỡ nào trong gia tộc Nam Cung. Người trẻ tuổi ở bên cạnh ông chính là Nam Cung Yến. Giờ phút này trên mặt gã là nụ cười đắc ý, còn cố ý nhìn vào hai người Nam Cung Chuẩn và Nam Cung Phong, giống như là đang ra oai. Nam Cung Bác Lăng đầu tóc bạc phơ giơ tay lên, ý báo mọi người ngồi xuống. Hàn Tam Thiên không có tư cách ngồi xuống, nên chỉ có thể đứng sau lưng Nam Cung Chuẩn. Lúc Nam Cung Chuẩn vừa định giới thiệu Hàn Tam Thiên với Nam Cung Bác Lăng thì Nam Cung Bác Lăng đã nói. Người không liên quan gì, có thể cốt ra ngoài. Vẻ mặt Nam Cung Chuẩn xấu hổ, ông nội bảo người không liên quan, chẳng phải là chỉ Hàn Tam Thiên sao? Anh ra ngoài trước đi, Nam Cung Chuẩn nói, Hàn Tam Thiên lập tức quay người đi, không dây dưa dài dòng, trong hoàn cảnh y ập mì ra. À, dễ bảy dặm mai này, anh không cần phải thể hiện mình cứng rắn có bản lĩnh. Hơn nữa người không giận tự uy như Nam Cung Bác Lăng hiển nhiên còn mạnh mẽ hơn so với Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Tam Thiên không cần phải ngay ngày đầu tiên bước vào nhà họ Nam Cung đã đụng chạm tới nhân vật thế này. Bước ra khỏi nhà hàng, Hàn Tam Thiên đến vườn hoa bên ngoài, móc một điếu thuốc ra châm, hút mạnh một cái, nicotine qua cổ họng vào phổi. Gia tộc khổng lồ thế này, trước giờ Hàn Tam Thiên chưa từng được nhìn thấy. Cái gọi là danh môn ở thủ đô so với nhà họ Nam Cung cũng chỉ là trò cười không đáng nhắc tới mà thôi. Anh thừa biết, ở chỗ này sẽ càng thêm khó khăn, sẽ bị càng nhiều người coi thường, nhưng mà vì cứu Hán Niệm, tất cả mọi thứ đều có thể nhịn. Nhưng vẫn luôn có một việc mà Hàn Tam Thiên nghĩ mãi không rõ, Nam Cung Chuẩn sắp đặt mọi thứ, tất cả mũi nhọn này, tại sao phải nhắm vào anh chứ? Đang hút thuốc, một bà già cầm gậy đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Gương mặt bà phủ kín nếp nhăn, nhìn qua giống như có lẽ đã trên trăm tuổi, như cây đèn trong gió, rét. Run run day day xếp tết, cậu chính là Hàn Tam Thiên. Bà già hỏi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên hơi nhíu mày, trong nhà họ Nam Cung, còn người nhận ra anh sao, sao có thể được? Bà lão, sao bà biết tên của tôi? Hàn Tam Thiên nghi hoặc hỏi, bà nội của cậu, Nam Cung Thiên Thu, bây giờ vẫn mạnh khỏe chứ? Bà già hỏi, năm quy, mena ba á, pha u mai 20:54 trong lòng Hàn Tam Thiên chấn động, sao tự nhiên bà già này lại hỏi về Nam Cung Thiên Thu? Cách chương.